Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Sở Vũ Nhu tâm cảnh. Triệu Trần rất nhanh liền dẫn Sở Vũ Nhu, rời đi này thôn Thiên Phong tổ ong, cũng là rất nhanh chóng rời đi này thôn Thiên Phong lãnh địa. Triệu Trần phân thân lúc này cũng là biến thành linh khí tung bay không thấy. Này đếm không xuể thôn Thiên Phong thấy thế vội vã là trở về tổ ong. Trở lại tổ ong sau thôn Thiên Phong chúng, thấy mình trong tổ ong diện hết thảy mật ong cũng đã bị lấy đi. Có thể nói là một giọt không dư thừa. Điều này làm cho những này thôn Thiên Phong dồn dập ngửa mặt lên trời tức giận gào thét. Này mật ong có đặc biệt khí tức, bất luận là ai trực tiếp đụng tới mật ong, vậy hắn trên người nhất định sẽ lưu lại này đặc biệt khí tức. Có điều những này thôn Thiên Phong không cách nào làm như thế, đều không có nghe thấy được như vậy khí tức. Không biết Triệu Trần sớm đã đem hơi thở này bị tiêu trừ hết. Những kia thôn Thiên Phong hiện tại bất kể là làm cái gì, đều không thể tìm tới Triệu Trần trên đầu. Trong nháy mắt, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cũng đã đi tới Hoang Man Thần Miếu nửa tháng là thời gian. Sở Vũ Nhu trong khoảng thời gian này dựa vào này thôn Thiên Phong mật ong, cảnh giới của nàng cũng là thuận lợi tăng lên một cấp. Thực lực tự nhiên cũng là mạnh hơn rất nhiều. Có điều khoảng thời gian này, gặp phải các loại hiểm cảnh cũng tự nhiên là không ít. Thỉnh thoảng đều có thể chuyển đi ra một con quỷ dị ma thú, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này Sở Vũ Nhu chút nào là không có thả lỏng. Mỗi một phút mỗi một giây đều nằm ở lo lắng đề phòng trạng thái. Phải biết, ở chỗ khác hay là có thể thả lỏng cảnh giác, nhưng này Hoang Man Thần Miếu bên trong nhưng là tuyệt đối không được. Một mã hổ bất cẩn liền có thể trực tiếp tuyên án tử vong. Mà Triệu Trần sẽ không giống nhau, mỗi ngày đều là rất nhàn nhã. Bây giờ có mật ong, mỗi ngày đều có thể xem là sau khi ăn xong tiểu điềm điềm. Sở Vũ Nhu nguy hiểm nhất một lần chính là hai người bắt đầu lúc nghỉ ngơi. Sở Vũ Nhu ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu bên trong đất trời linh khí. Ở bên cạnh nàng có một đóa tầm thường tiểu hoa, liền việc này đột nhiên hóa thân làm to lớn thực nhân hoa, phải đem Sở Vũ Nhu cả người đều cho nuốt vào. Có điều cũng may Sở Vũ Nhu khoảng thời gian này tôi luyện, bất kể là phản ứng hoặc tốc độ đều đại đại tăng lên. Sở Vũ Nhu ngay lập tức liền tránh thoát thực nhân hoa tập kích. Một chiêu kiếm vung ra, chặt đứt này thực nhân hoa rễ cây. Bị chém đứt rễ cây thực nhân hoa cũng là trực tiếp trong nháy mắt khô héo, cuối cùng héo rút thành một ít đoàn. Không thể không nói, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử có thể rất hữu hiệu nâng lên tự thân tiềm lực. Sở Vũ Nhu bất kể là tu vi vẫn là linh kỹ đều tăng lên trên diện rộng rất nhiều. Triệu Trần lúc này lấy ra Hoang Man Thần Miếu bản đồ, bắt đầu quan sát, phát hiện bọn họ cự ly này Hoang Man Thần Miếu trung tâm còn có 1/4 cự ly. Nói cách khác, nửa tháng này đến, bọn họ mới đi 1/5 cự ly. Có thể thấy được này Hoang Man Thần Miếu nhiều lắm sao đại a? Sư phụ, ta tại tiền phương cách đó không xa phát hiện một hang núi. Lúc này Sở Vũ Nhu đi tới Triệu Trần bên người, chậm rãi nói rằng. Triệu Trần nghe ngóng, cũng là hiếu kỳ, liền vội vàng đem Hoang Man Thần Miếu bản đồ thu hồi. Sau đó đứng dậy nói rằng, đi, chúng ta đi nhìn, đi thì đi. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu hướng về hang núi kia phương hướng, liền đi qua. Hang núi này cũng không xa. Lấy Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu tốc độ, rất nhanh liền đạt tới sơn động vị trí. Hang núi này vị trí hết sức bí ẩn, kẹp ở hai mảnh vách đá trung ương, ở thêm vào có đại lượng cỏ tạp ở đây trắng trợn không kiêng dè đích xác sinh trường, trên căn bản là rất khó phát hiện. Ở đây không có ngoài hắn ra dấu vết, hiển nhiên không có những tu giả khác hoặc ma thú từng đến nơi này. Vũ Nhu, thật là có cho ngươi, như thế bí ẩn sơn động đều bị ngươi tìm được rồi. Triệu Trần gật đầu thở dài nói, khà khà, ta tu luyện bản địa cấp linh kỹ. Này linh kỹ mặc dù không có bất kỳ uy lực, nhưng có thể thông qua này linh kỹ, nhận biết phương này tròn mấy dặm bên trong tất cả, có thể toàn bộ rõ ràng rơi vào trong đôi mắt của ta. Sở Vũ Nhu ung ung cười nói, Triệu Trần chỉ trò, sau đó nhìn này bí ẩn sơn động, phải biết này hoang man thần miếu bên trong bất kỳ địa phương đều có khả năng tồn tại đại cơ duyên. Huống chi này bí ẩn sơn động, nói không chắc bên trong vẫn đúng là có thứ tốt tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi vào tìm tòi hư thực. Triệu Trần bình tĩnh nói, Sở Vũ Nhu cũng theo Triệu Trần phía sau, cũng không có bởi vì nơi này không có cái khác dấu vết, mà thả lòng cảnh giác, còn chưa phải đoạn cẩn thận từng ly từng tí một, tay cầm trường kiếm, hang núi này cũng không lớn. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu đi rồi bách bước có thừa. Lúc này Triệu Trần cũng là dừng bước. Sở Vũ Nhu thấy thế liền vội vàng hỏi. Sư phụ, lẽ nào ngươi phát hiện cái gì không? Chỉ thấy Triệu Trần hơi lắc đầu nói rằng. Ôi, bên trong hang núi này cũng không có món đồ gì. Chỉ là một phổ thông sơn động mà thôi. Vừa nãy hệ thống thăm dò báo cáo hiện ra ở Triệu Trần trước mắt. Vốn là tràn đầy chờ mong tiến vào bên trong, kết quả nơi này không còn gì cả. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu về tới cửa sơn động nghỉ ngơi một hồi. Không thể không khiến người ta có chút tiếc nuối. Cũng không biết là ai nói này hoang man thần miếu khắp nơi đều có cơ duyên. Hiện tại hơn nửa tháng, Triệu Trần bọn họ nhưng là một cái cơ duyên đều không có gặp được. Có điều Triệu Trần cũng không bởi vậy ảo não. Ngược lại là Sở Vũ Nhu tâm cảnh có chút rối loạn. Triệu Trần thấy thế, tiếp tục như vậy đối với Sở Vũ Nhu nàng tới nói. Không phải là một kết quả rất tốt. Tất cả khởi nguồn tâm, chính là tâm thái quyết định tất cả. Bây giờ Sở Vũ Nhu tâm loạn, nghĩ đến lần thứ hai xuất phát. Đối với Sở Vũ Nhu bất lợi, Vũ Nhu, như thế, này không muốn lấy trước ngươi. Triệu Trần ngồi ở Sở Vũ Nhu trước người, chậm rãi nói rằng, sư phụ, cũng đã lâu như vậy rồi, đã trải qua nhiều như vậy sự sống còn, thật vất vả phát hiện hang núi này, cũng cho rằng có thể thu được trong đó cơ duyên, kết quả không thu hoạch được gì. Sở Vũ Nhu cúi đầu, chán nản nói qua, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Này sinh tử sau khi mang cho ngươi tới tất cả. Chính là cơ duyên đây. Ngươi xem thực lực ngươi không phải ở trong thời gian ngắn tăng lên cái gì nhiều sao? Triệu Trần ở một bên dẫn dắt nói rằng, nghe được Triệu Trần, Sở Vũ Nhu bây giờ là một loại cái hiểu cái không trạng thái. Triệu Trần thấy thế đi thẳng tới Sở Vũ Nhu bên người. Một kiếm chỉ, chống đỡ ở Sở Vũ Nhu trên trán. Triệu Trần linh khí không ngừng trào vào Sở Vũ Nhu thân thể. Sở Vũ Nhu tu luyện Hạo Nhiên Quyết, ở Triệu Trần linh khí dưới sự dẫn đường, tự động vận chuyển lại. Sở Vũ Nhu lập tức liền hai mắt nhắm nghiền, tiến vào tu luyện trạng thái. Hạo Nhiên Quyết cũng là có thể nâng lên tu luyện giả tâm cảnh. Có điều lấy Sở Vũ Nhu bây giờ trạng thái còn không cách nào làm được. Có điều có Triệu Trần linh khí, tương đương với cho Sở Vũ Nhu mở ra một cửa sau. Cho tới mặt sau có thể tới bước đi kia, vẫn phải là muốn xem Sở Vũ Nhu chính mình lĩnh ngộ cùng tạo hóa rồi. Hạo Nhiên Quyết là Triệu Trần lần thứ nhất thành lập tông môn. Hệ thống chuyên môn lập ra phàm là tông môn bất luận người nào đều phải tu luyện này Hạo Nhiên Quyết. Tuy rằng mặt trên tiêu chí chính là địa cấp linh kỹ. Căn cứ trước các loại Triệu Trần bây giờ nhìn lại, này Hạo Nhiên Quyết tuyệt đối không phải là địa cấp linh kỹ đơn giản như vậy. Triệu Trần sau đó ngồi xuống lại nhìn, trong tu luyện Sở Vũ Nhu, rõ ràng táo bảo khí tức thấp xuống không ít,